Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 8, tính cách biến hóa. Hoàng Du vốn chính là người thông minh, đầu óc rất nhanh liền chuyển đi lại, ngươi vốn định nhường ca Linh, Hoàng tỷ ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Ca Nhã sờ sờ mặt mình, nói, chúng ta là song bào thai, bộ dáng dài được giống nhau. Ngươi nếu nói đến ai khác hội phân được thanh sao? Hoàng Du nhăn lại lông mày lại rất nhanh nới ra. Nói, các ngươi dài thật sự giống. Tựa như một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Liền ta đều phân không rõ. Người khác cần phải cũng là giống nhau. Chính là ca Linh kia tính cách. Đại khái không rất thích hợp giới giải trí, theo Hoàng Du. Vân Ca Linh chính là không biết xử lý. Rất yên tĩnh, Vân Ca Linh nở nụ cười. Tính cách như vậy không là rất tốt sao? Hoàng tỷ ngươi sẽ mang nàng, cũng là, Hoàng Du cũng cười. Yên yên lặng lặng Vân Ca Linh ngược lại vén không dậy nổi cái gì gợn sóng. Nàng quản lý đứng lên càng dễ dàng. Hoàng tỷ cho ngươi mượn di động dùng một chút. Ta gọi cuộc điện thoại về nhà cho ngươi, Hoàng Du rời khỏi phòng bệnh. Đứng ở ngoài cửa nhìn ngoài cửa sổ mây trắng thật lâu. Phòng trong Vân Ca Nhã đang ở giảng điện thoại, nàng có thể loáng thoáng nghe được nói chuyện nội dung, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cong. Khoảng 6 giờ chiều, Hoàng Du mới đi ra bệnh viện, nàng lái xe đến, xe rất nhanh liền chạy ra này mảnh yên tĩnh vùng ngoại thành. Liên tục chạy đến náo nhiệt nội thành, ở Cường Thịnh giải trí công ty dưới lầu mới ngừng lại được. Nàng không có xuống xe. Mà là mở ra túi văn kiện, theo bên trong lấy ra một phần văn kiện, nàng trực tiếp lật đến tối mặt trang, nhìn thanh tú ba chữ, tâm tình tốt lắm lấy ra điện thoại di động, ấn ra một chuỗi đã lưng được thuộc lầu số điện thoại di động. Nàng đã ký tên, đúng vậy, đích xác như ngươi sở liệu, nàng thật sự tìm thế thân, mặt sau ta sẽ đem nhân xem trọng. Một cái tiểu cô nương cạo không dậy nổi cái gì sóng gió. Hơn nữa quỷ trấn nơi đó không là thường xuyên gặp chuyện không may sao? Một cái 18 tuyến tiểu minh tinh thực xảy ra chuyện cũng dẫn không dậy nổi cái gì náo nhiệt. Đương nhiên, ta thế nhưng cầm tiền làm việc, kia nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, là, cảm ơn ngươi tiền thưởng. Nếu như không có việc gì, ta đi trước làm hoàn thừa lại công tác, tốt, ngày mai cần phải có thể nhìn đến đối phương. Ngươi cho tư liệu ta đều nhìn, xin yên tâm đi, Hoàng Du luôn luôn cùng di động đối diện người ta nói một hồi lâu lời nói. Đến trò chuyện kết thúc cả người biểu cảm cùng ngữ khí đều là cung kính. Nàng nghe được vội âm sao, hừ một tiếng, đem di động hướng bên cạnh phó giá vị ném đi. Hoàng Du lục ra một hộp nữ sĩ khói thuốc, ngậm một can, lại lục ra cái bật lửa, quay cửa kính xe xuống. Một tay chống đầu, châm khói thuốc, ẩn ẩn ở rút một miệng, kia lượn lờ sương khói ở màn đêm hạ phiêu phiêu đãng đãng. Chậc chậc, cái này kẻ có tiền ra tiền chính là tốt kiếm money. Vân Ca Linh vừa cùng Doãn Bạch Bình ăn xong rồi cơm tối. Tìm cái lấy cớ liền trở về phòng, Vân Kha bưng một chậu nước quả gõ môn, Vân Ca Linh không cho hắn đi vào, trực tiếp tiếp nhận liền đem nhân đuổi đi. Vân Ca Linh mở ra máy tính, soát vài cái gần nhất tin tức, cũng không có nhìn đến cái gì thú vị, hay dùng cây tăm cắm khối quả táo, vừa ăn bên tùy ý địa điểm điểm máy tính, khủng bố phát trực tiếp áp số tiền lớn tạo ra phát trực tiếp chuyên mục. Đăng đỏ tiểu sinh Lâm Phát đã đáp ứng tham gia, mà đồng dạng bị mời tân sinh Hoa Đán Dương Thiến Thiến. Này người đại diện chỉ nói còn tại lo lắng chung, nghe nói này đương tiết mục cố ý mời 6 gã. Minh tinh thần tượng, kinh bổn xã bên trong tin tức, đã xác nhận 4 vị, cuối cùng 2 vị còn chưa có xác thực định xuống nhân chung. Trừ bỏ Dương Thiến Thiến còn có kia vị thần tượng vẫn như cũ ở lo lắng chung. Mà xác thực định xuống 4 vị minh tinh, trừ bỏ Lâm Phát, tạm thời chỉ biết có Nộn Mô Khương Tiểu Giang. Không thể không nói khủng bố phát trực tiếp áp cao tầng này giữ bí mật công tác thật sự là làm. Được kín không kẽ hở, tiểu biên ở trong này, phi thường hy vọng có thể có chính mình vui mừng minh tinh tham gia khủng bố phát trực tiếp. Vương Tạc nghe được Vân Ca Linh đọc tin tức, bỗng nhiên ra tiếng, Vân Ca Linh bàn lên chân ngồi ở trên ghế, nhéo cái anh đào ném tiến miệng, nói, hiện tại tiết mục thật sự là gì đều dám chơi, này đương tiết mục tính toán ở nơi nào chụp ảnh. Vương Tạc hỏi, ta nhìn C-Monster, Vân Ca Linh xoa xoa tay, ngón tay ở bàn phím thượng gõ vài cái chữ. Tìm tòi lan trong rất nhanh liền bắn ra, khủng bố phát trực tiếp áp mới nhất tin tức. Nàng kéo một chút chuột, cuối cùng mở ra một cái, tầm mắt cấp tốc tìm tòi một lần, nhẹ nhàng đọc ra tiếng. Cái thứ nhất địa điểm truyền thông đoán là Đông Hoang Thôn. Một cái bị nhân xưng làm quỷ trấn địa phương, quỷ trấn. Vương Tạc đi theo niệm một câu, cười lạnh một tiếng. Bọn họ thật đúng là không muốn sống a, vẫn là xem bọn hắn tính toán thế nào chụp này tiết mục đi. Ban ngày nếu như lưu ở nơi đó liền hoàn hảo. Về phần buổi tối, Vân Ca Linh mở một chút tay. Vương Tạc, cũng là, bất quá ta xem cái này làm loại này tiết mục nhân. Có lẽ cũng sẽ không thể như vậy thay người hảo tâm suy nghĩ, cho nên cũng liền ngốc tử mới có thể. Tham gia này đương tiết mục, Vân Ca Linh nói, hoàn toàn không biết đợi lát nữa chính mình liền thành chính mình trong miệng ngốc tử. Không huyệt vô đến phong, không có lửa làm sao có khói, ở Vân Ca Linh nói xong lời này khi nàng đặt ở trong bao di động liền điên cuồng mà chấn bắt đầu chuyển động. Vân Ca Linh xoay xoay ghế cọ đi qua, theo bên trong lấy ra điện thoại di động. Là Vân Ca Nhã, Vân Ca Linh nhìn đến màn hình biểu hiện nhân danh có chút kinh ngạc. Vương Tạc nói, nàng thế nào tìm tới ngươi? Cảm giác sẽ là cái nửa buồn nửa vui tin tức, Vân Ca Linh làm cái, hư, động tác. Liền chuyển được điện thoại, cũng mở rảnh tay, Ca Linh sao? Vân Ca Nhã ôn nhu yếu yếu thanh âm theo trong ống nghe truyền đi ra. Tỷ tỷ, là ta, Vân Ca Linh trở về một câu. Vân Ca Nhã nghe được Vân Ca Linh thanh âm, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười, theo trên di động tiếp sóng tới được tiếng cười tổng làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ca Linh, ngươi giúp tỷ tỷ một cái vội được hay không? Vân Ca Linh nhìn trên bàn tĩnh tiểu tiểu Vương Tạc, phảng phất thực cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, thật đúng là tin tức tốt a. Ngồi hai tháng cuối cùng chờ đến Vân Ca Nhã nguyện vọng. Tỷ tỷ ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì? Ca Linh đều sẽ đáp ứng ngươi, Vân Ca Nhã lại nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tựa hồ tiếng cười trong còn rất sung sướng. Ca Linh ngươi thật là ta. Hảo muội muội, Vân Ca Nhã nói câu nói này khi. Mặt sau, hảo muội muội, ba chữ dừng thật lâu mới tiếp đi lên. Vân Ca Linh lạnh lùng kéo cái tươi cười, nhưng là ngữ khí lại không bằng biểu cảm như vậy lạnh lùng. Cùng Vân Ca Nhã cực kỳ tương tự âm thanh tuyến cũng là nhẹ nhàng ôn nhu. Chỉ cần là vì tỷ tỷ chuyện, muội muội cái gì đều nguyện ý đi làm, Vân Ca Nhã nắm di động tay cứng ngắc một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía bình hoa ảnh ngược đi ra chính mình dung mạo. Thế nhưng cái gì đều nguyện ý vì tỷ tỷ đi làm. Như vậy ngươi đi tìm chết được hay không? Vân Ca Nhã bộ mặt vặn vẹo đứng lên. Ngón tay nàng một chút gãi làn da bản thân. Kéo ra cái thập phần khó coi tươi cười. Nói, như vậy Ca Linh cùng tỷ tỷ chơi mấy giờ sau chúng ta yêu nhất đùa trò chơi thế nào? Vân Ca Nhã nhìn bị cào xuất huyết tơ cánh tay. Gần từng chữ, trao đổi thân phận trò chơi. Ai bị nhận ra đến ai chính là Tiểu Trư Nga, thật lâu sau. Vân Ca Nhã mới nghe được trong di động Vân Ca Linh truyền đến hồi phục. Tốt, tỷ tỷ tác giả có chuyện muốn nói. Toàn viên tan vỡ, toàn viên biến thái, tam quan là cái gì? Không tồn tại, hết chương.